Giới sinh y dày. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, tức do tật xấu sinh quá nhiều, không biết vừa đủ. Xét theo nghĩa, do việc sinh y sanh phiền não tham ái, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại giảng đường có lầu bên sông Di Hầu. Khi ấy, người dòng họ Lê Sa ở thành Tỳ Xá Ly có việc phải nhờ cư sĩ mới được vật. Lúc ấy, cô Nikala thường lui tới nhà cư sĩ nọ vì họ là thí chủ của cô. Người dòng Lê Sa nói với Nikala rằng: thưa cô, tôi muốn nhờ cô một việc thuộc tài vật. Ni bảo: được thôi. Nghĩa là người Lê Sa muốn đến cư sĩ kia xin tài vật, bèn nhờ Ni cô đến nói hộ. Ni cô liền lo liệu xong việc, Lê Sa được tài vật rất vui nên bảo Ni rằng: thưa cô cần vật gì? Ni đáp: thôi, nói như vậy đã cúng dường rồi. Lê Sa lại bảo: cô cần gì thì cứ nói. Ni bảo: thôi, dù tôi nói cái mà tôi cần cũng không cho đâu. Lê Sa nói: cô cứ nói, tôi sẽ cúng ngay. Ni Ca La liền chỉ một cái y trị giá 1000 trương điệp. Ấn Độ thời ấy, từ vua, quan, dân chúng đều dùng nỉ dạ để may y phục. Trị giá 1000 trương điệp là do tính chất, màu sắc, phẩm lượng, bền tốt, rất đẹp, nên giá trị của nó vượt xa các loại y khác. Bảo rằng: tôi cần y đó. Cư sĩ Cơ Hiềm bảo rằng: nếu tôi đến đó tự lo liệu thì đâu có mất y này. Lại có Ni Bạc Đà Ca Tỳ La đến nhà cư sĩ bà con, họ hỏi: thưa cô cần gì không? Ni liền chỉ cái y trị giá 1000 trương điệp, bảo: tôi cần y đó. Cư sĩ Cơ Hiềm rằng: Ni cô thọ nhận không biết chán đủ. Các Ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo Ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni xin y dày chỉ được phép trị giá 4 trương điệp, nếu xin quá phạm Ni tắc kỳ 3 vật đề. Luật nói: y dày là áo ấm, Ni xin áo ấm dày nhất là 16 điều. Nói 16 điều theo thiện ý của tôi có lẽ là điệp của xứ Ấn Độ, mỗi một trương có thể là 4 điều y, vậy thì 4 trương điệp là 16 điều y. Căn cứ theo luật, mỗi trương điệp trị giá là 20 ma sái, cho nên 4 trương điệp là 80 ma sái, là trị giá của một cái y dày, tối đa là như vậy, nếu quá thì phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là: xin y dày quá 4 trương điệp phạm xả đọa, các pháp xả, sám hối, không trả y, tội giống giới trước. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Có tâm tham. 2. Đó là y dày. 3. Đã cầm y trên tay. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là xin y đúng giá 4 trương điệp hoặc ít hơn, hoặc xin của người xuất gia, hoặc xin hộ cho người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được, và ban đầu Phật chưa chế giới.